Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 9 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Tình Nhiên đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio và bạn Lương Gia Khang đã donate ủng hộ cho bộ truyện Cẩm Y Vệ. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Có người ngoài ở chỗ này trong lòng hết sức vui mừng nhưng mà cũng không có dám lộ ra ngoài mặt. Biểu môi chế nhạo nói, nhìn trên tay của đệ cầm cây quạt giống như là phong lưu tài tử học thơ sách, nhìn bên hông của đệ đeo bảo kiếm lại giống như là thiếu niên lang quân lập chí giết địch bảo vệ quốc gia. Da mặt của Tần Lâm rất dày, cười nói, cái này gọi là văn võ song toàn. Văn võ song toàn sao? Ta thấy đệ còn là văn thành võ đức nữa. Thành đại liếc hắn một cái, văn thành võ đức tựa hồ không có tốt lắm đâu. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, dường như đây là danh hiệu của một vị cao thủ bên dưới không có. Ủa, để lấy đâu cây quạt này vậy? Người trong tranh giống như một vị hảo tỷ muội của ta. Thanh Đại chú ý tới cây quạt của Tần Lâm, đoạt lấy trong tay của hắn quan sát. Đây là cây quạt có bút tích của Đường Lão Hổ do Trương Công Ngư tặng đó. Lúc này Đường Bá Hổ đã qua đời 50-60 năm rồi. Đơn thuần trùng hợp thôi. Thanh Đại nhìn thấy là khoảng trên mặt quạt là đào hoa am chủ. Đây là cái tên hiệu của Đường Bá Hổ. Hiện tại sĩ nữ đồ của Đường Bá Hổ ngàn vàng khó mua. Đương nhiên nàng không tin đây là bút tích thật. Vì trước đây Tần Lâm đã từng vẽ qua chân dung của nàng. Thanh Đại mới hiểu lầm, quan sát trên dưới Tần Lâm với vẻ nghi hoặc, tò mò hỏi. Không phải sao, để vẽ chứ gì? Nói mau, để gặp nàng ở đâu vậy? Tần Lâm mới ngạc nhiên nói, tỷ nói tới ai vậy? Hừ, không nói cho đệ biết đâu. Thanh Đại vũ chiếc phiến trở lại tay của Tần Lâm, cúi đầu nghịch nghịch giặt áo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương Kiến Lan thấy Thanh Đại cùng với Tần Lâm chuyện trò vui vẻ, chỉ cảm thấy lửa ghen như đốt trong lòng ngực, liếc mắt bảo kiếm treo bên hông của Tần Lâm, trong lòng thầm mắng, ngươi là một đệ tử y quán, cầm thành chiếc phiến sĩ nữ đồ giả mạo Đường Bá Hổ, đeo trường kiếm hữu danh vô thực, rốt cuộc chỉ là một tên nhà quê thôi. Đám sư huynh đệ Lục Diễn Chí cũng đã chuẩn bị xong kéo tới. Trương Kiến Lan trấn định tâm tư, gọi mọi người cùng ra sông chơi. Kỳ Châu Thành ở bờ bắc Trường Giang, mọi người ra cửa nam đi về phía tây nam không lâu đã đến con đê trên sông. Đoan Ngọ diễn ra Long Chu Tái, bờ sông đầu người nhốn nháo đông như là kiến. Quả nhiên có người bán kẹo đường, búp bê đất sét vô tích, đủ các loại trò chơi, lại có nghệ nhân xiết khỉ dùng roi chỉ huy khỉ nhảy qua cái dòng lửa, có nghệ nhân mặc y phục xanh biếc chân trần leo cột, cảnh tượng hết sức là nhộn nhịp phồn hoa. Trên đê dưới đê người đông tấp nập. Tần Lâm mới cẩn thận che chở Thanh Đại. Tiểu sư tỷ ngoan ngoãn đi theo sau lưng của đại sư đệ, ngoan ngoãn giống như là một nàng dâu mới, làm cho Tần Lâm được sủng ái mà lo sợ. Trên mặt sông có 7 chiếc thuyền rồng đang đua tài. Mỗi chiếc thuyền đều chở 50 tên tráng sĩ, đầu bịch vải xanh hết sức cường tráng. Đầu thuyền có một đại hán cởi trần đánh vang cái tiếng trống trận. Đám tráng sĩ bèn thống nhất dựa theo tiết tấu của tiếng trống trận huy động mái chèo. Mồ hôi tuôn như mưa. 7 chiếc thuyền rồng có 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đầu thuyền hình đầu rồng, thân thuyền có dãy rồng. Lúc này cuộc đua đã tiến vào cao trào. Trên mặt sông giao giữa Kỳ Hà và Trường Giang, 7 chiếc thuyền rồng tranh nhau, 7 chiếc trống trận đánh vang dồn dập giữa sương khói mịt mờ, tựa như là một bầy rồng tranh châu. Đê rất cao, Tần Lâm mới che chở cho Thanh Đại thật vất vả chen được lên mặt đê, có thể thấy được cái cảnh tượng thuyền rồng đang đua. Đám đông chen chúc chật chội vô cùng, chợt có một cổ lực mạnh từ một bên ép tới. Vì bảo vệ Thanh Đại, Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn dùng hai chân dùng sức bám chặt xuống đất, dốc hết toàn lực mới không có bị ép rơi xuống đê. Cũng không biết những cái tên lưu manh vô lại mượn cơ hội trêu đùa nữ tử, hay là cái đám móc túi thừa dịp đông người chen lấn ra tay. Tóm lại có người cố ý lẫn tới lẫn lui, đám người giống như ruộng lúa bị gió thổi qua phập phồng không dứt. Tần Lâm cảm thấy rùng mình, nhất thời cảnh giác hơn, chú ý quan sát cái tình thế chung quanh. Đúng vào lúc này, một bên có một vị lão bà xách cái giỏ bán đồ, không biết bị người nào chèn lỡ một cái, lão đảo ngã xuống. Mặt đê này cao hơn mặt đất rất nhiều, mắt thấy té xuống ít nhất là phải gãy xương đứt gân, nói không chừng sẽ nguy đến tính mạng. Lập tức có người kêu lên thất thanh, nhưng mà lúc này lực chú ý của đại đa số người đang tập trung vào cuộc đua thuyền rồng trên mặt sông, không có phát hiện cảnh tượng này. Mấy nữ tử ở gần nhất có phản ứng chậm chạp, mắt thấy lão bà sẽ rơi từ trên mặt đê xuống. Tần Lâm vốn đang quan sát tình thế, thấy khác thường mới vội vàng tiến lên. Hắn sớm có chuẩn bị, phản ứng lại nhanh, vừa kịp lúc chộp được tay áo của bà lão, sau đó mới dùng sức kéo mạnh, kéo lão bà trở lại mặt đê. Lão bà kia dạo chơi quỷ môn quan một vòng đã trở lại, nhất thời sợ hãi sắc mặt tái xanh. Hồi lâu sau phục hồi tinh thần lại, thấy là Tần Lâm đã cùng thanh đại, nhất thời gương mặt già nua đầy nếp nhăn, cười vui vẻ nói: "Thì ra là Tần tiểu ca sao? Đúng là tốt mà. Đúng rồi, họ Hoàng kia không có biết tốt xấu. Hai người các ngươi mới là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Y là cái thá gì chứ?" Thì ra cái bà lão này chính là đậu hũ Tây Thi. Trong giỏ đựng các cái loại thức ăn giặt như đậu hũ phơi khô, đậu hũ sấy. Hôm Hoàng Liên Tổ tới gây chuyện trước cửa y quán, bà cũng trong cái đám đông dây xem. Thanh đại nghe vậy mới quýnh lên, tức giận, trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái giải thích: bà, ta là sư tỷ của hắn đó, không phải là trai tài gái sắc cái gì cả." Sư tỷ sư đệ mới đã làm thân rồi, bà là người từng trải, còn có cái gì không biết chứ. Đậu hũ Tây Thi ra vẻ ta biết tất cả, lấy ít đậu hũ phơi khô, đậu hũ sấy trong vỏ ra, cứng rắn nhét vào tay của hai người. Bất quá họ Hoàng kia chính là cái loại người đầu có ghẻ, chân có nhọt, các người phải cẩn thận một chút. Mới vừa rồi lão thân đã nhìn thấy mấy cái tên hậu sinh lưu manh vô lại thủ hạ của y đó. Xung quanh có mấy đại cô nương tiểu tức phụ cũng đã nhận ra Tần Lâm, mồm năm miệng mười nói: "À, đây chính là Tần tiểu ca ngày đó đùa cợt cái tên Hoàng Liên Tổ đó. Thật là anh tuấn nha, đáng tiếc ta không còn là con gái. Bên cạnh hắn chính là cháu gái của Lý Thần Y, có phải không vậy?" "Còn bà nó, con gái cũng bằng vô dụng thôi, không có thấy hắn và thanh đại cô nương xứng đôi thế nào sao?" Nghe được những cái lời này, Tần Lâm chỉ cảm thấy lòng tự tin bạo phát. Trong nháy mắt, đột phá cái lĩnh vực tuyệt đối, lĩnh ngộ lực lượng trung cực. Tả luân nhân mở ra đầy ấp tiểu vũ trụ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát tiến vào cảnh giới lục đạo thành thức. Nhưng mà hắn không thể không cáo từ mấy người ái mộ trung thành này. Bởi vì thanh đại cô nương nghe thấy những cái lời này đã đỏ bừng mặt mũi, đưa tay véo mạnh hắn vào hông. Rất đau, chỉ sợ trở về phải dùng cao hổ cốt dán lại thì mới có thể lành đó. "Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi." Người ái mộ ở phía sau hắn dùng tay hô to. Tần Lâm vẻ mặt đau khổ, không biết là cười hay khóc. Thanh đại thở hơi thơm như lan nhỏ giọng mới nói bên tai của hắn: "Các nàng nói như vậy, ngươi rất là vui vẻ, có phải không?" Tần Lâm gật đầu một cái, trước khi thanh đại hạ độc thủ đã kịp tách ra, tiến nhanh về phía trước. Tựa hồ có người đột nhiên từ mặt bên chèn lấn tới. Tần Lâm không có đề phòng, hai người va thật mạnh vào nhau. Hắn chỉ cảm thấy như là mình vừa va vào một núi thịt khổng lồ, lập tức kinh hãi trong lòng. "Ôi chào, ngươi là cái tên tiểu lưu manh, dám ăn đậu hũ của lão nương." Một thanh nằm chói tai sắc bén vang lên, quả thật như một mũi dùi chọc thủng màng tai của người ta, khiến cho tất cả dân chúng xung quanh đều quay đầu nhìn lại. "Như hoa sao?" Tần Lâm mới giật mình, chỉ thấy vị đại nhân này thân cao 8 thước, vòng ngực 8 thước, vòng eo 8 thước, vòng mông cũng 8 thước. Toàn thân giống như là một núi thịt vậy. Một tay của nàng đang ngoáy mũi, tay kia cầm một mảnh vải dơ bẩn không có chịu nổi. Nhìn kỹ mới có thể nhận ra một chiếc khăn thiêu hoa. Hình ảnh này giống như là hoa cô nương trong cơn ác mộng của vô số thiếu nam tới 9 phần 10. Tần Lâm giật mình kinh hãi. Như hoa cầm khăn trong tay, dãy dãy bốn phía, thanh nằm sắc bén kêu lên: Cái tên tiểu lưu manh này dám ăn đậu hũ của lão nương, cái bọn nhỏ đâu, cho hắn biết tay cho ta. 7-8 tên lưu manh vô lại, không có hảo ý xông tới. Đê trên trường giang, quanh co uốn lượn. Duyệt giang lâu nằm trên một ngọn đồi nhỏ đối diện con đê. Vị trí cao hơn, tầm mắt nhìn tốt. Cảnh tượng xảy ra trên đê, trên duyệt giang lâu có thể nhìn qua không sót chút nào. Trong một phòng trên lầu, ngó ra trường giang, Hoàng Liên Tổ cùng với Kim Mao Thất ngồi đối diện uống rượu. Xa xa, nhìn thấy cái vị mỹ nhân như hoa kia đã theo kế hoạch làm khó dễ Tần Lâm. Lập tức cả hai cùng cười tích mắt. Chương 31, sát khí. Kim Mao Thất mới đứng lên, khom người rót rượu thay cho Hoàng Liên Tổ, nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi. Xông vào con cọp cái Tôn Nhị Nương này, lần này cái họ Tần kia chính là há miệng mắt quai, không có thể nào cãi được. Trước hết, để cho hắn biêu xấu một phen đi, khiến cho thân bại danh liệt. Sau đó mới cho các huynh đệ âm thầm lấy mạng của hắn. Chẳng phải là hả giận hơn so với giết hắn lúc này sao? Lúc này, y đã biết Tần Lâm cũng không phải là quý công tử gì. Vốn đó chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cũng không biết vì sao Kim Mao Thất Kim Trấn Phủ đại nhân tỏ vẻ như vừa nhịn nhục lớn lao, oán hận Tần Lâm cho tới tận xương tủy. Hoàng Liên Tổ mới chậm rãi bưng chén rượu lên. Giết người thì không cần, rốt cuộc hai ta cũng là quan. Nếu mà bị con lừa cứng đầu thạch di kia để mắt tới cũng là phiền phức lớn. Huống chi là bản quan còn phải chuẩn bị một chuyện liên quan đến cực lớn. Sau khi mà thành công, đời này có đủ vinh hoa phú quý. Y uống một hớp rượu nhỏ, không có đợi Kim Mao Thất đặt câu hỏi, trên mặt không đổi sắc nói, cắt đứt tay chân, đuổi ra khỏi Kỳ Châu, mặt hắn tự sinh tự diệt, cũng đủ rồi. Tuy rằng Kim Mao Thất rất là muốn hỏi đại sự kia là cái gì, nhưng mà thấy dáng vẻ của Hoàng Liên Tổ dường như không có muốn nói cặn kẽ, cũng không có hỏi chuyển lực chú ý đến Tần Lâm trên đê. Nhà của Tôn Nhị Nương ở phía Nam Kỳ Châu Thành, trước đây cũng là quyền quý, sau này sa cơ thất thế, bởi vì có hơi giống như là vị mẫu già xoa trong Thủy Hử, vừa khéo họ Tôn lại thứ hai, cho nên có tên là Tôn Nhị Nương. Nàng vừa gây chuyện trên đê, nhất thời khiến cho vô số ánh mắt tập trung quan sát. Có người biết rõ ngọn nguồn, nói là con cọp cái này, mượn cơ hội sinh sự lường gạt. Nhưng mà cũng có lưu manh côn đồ Hoàng Liên Tổ phái tới, nằm dùng trước trong cái đám người. Cứ khăng khăng nói là Tần Lâm thừa dịp đông người sờ loạn nữ nhân. Một vị đầu đội khăn tú tài nghi hoặc hỏi, nhìn cái vị tiểu ca này, mày thanh mắt sáng, không có giống như loại người bẩn thỉu hạ lưu. Ngươi á, thối lắm, người này tốt ở chỗ nào chứ? Tên lưu manh bên cạnh tú tài liếc mắt nhìn y. Ta thấy ngươi á, cũng là đồng bạn với tên nọ rồi, thừa dịp người đông sờ loạn mông của nữ nhân. Tú tài lấy làm kinh hãi, biết là những người này không giảng đạo lý, dỗ dàng rụt đầu trở về, miệng lẩm bẩm nói, không thể tự dưng ô uế thanh bạch của người. Còn bà ngươi, tên lưu manh nhổ toẹt xuống đất. Thanh đại được Tần Lâm bảo vệ phía sau, thấy cái đám lưu manh côn đồ xúm lại Tần Lâm kêu đánh kêu giết, còn nói là hắn sợ mong nữ nhân, vừa xấu hổ vừa tức tối, liên tiếp tự trách, nước mắt lập tức đã chảy xuống rồi. Cũng tại thanh đại không tốt, nếu mà không có giéo đệ, đệ cũng sẽ không có chạy loạn ra phía trước, gặp phải tai họa như vậy rồi. Tần Lâm thấp giọng nói bên tai của nàng, không có liên quan gì đến nàng đâu, hơn phân nửa là họ Hoàng dở trò đó. Tuy thanh đại không có thông thế thái nhân tình, nhưng tâm tư cũng hết sức bén nhạy, lập tức hiểu đầu đuôi gốc ngọn, vô cùng tức giận, cũng không có sợ nữa. Đang ở trước người của Tần Lâm, chỉ đám lưu manh nói, Tần sư đệ là người đàng hoàng, tuyệt sẽ không có thừa dịp làm loạn đâu. Các ngươi không có nên oan uổng cho người tốt chứ. Lục Diễn Chí cùng với các vị sư huynh đệ cũng chen lấn tới đây, đều phụ họa nói, hiểu lầm thôi, nhất định là hiểu lầm mà. Mẫu đại trùng vẫn là không có chịu buông tha. Thối lắm, mong của lão nương thiếu chút nữa bị cái tên mặt trắng này bóp sưng rồi. Hiểu lầm cái rắm á, bọn nhỏ đâu, còn đứng đó làm gì? 7-8 tên lưu manh ép lên phía trước, nhìn thanh đại cười bỉ ổi. Tiểu nha đầu này cũng xinh tươi mơn mởn, nếu cái tên mặt trắng kia chiếm tiện nghi đại tỷ nhà ta, Vậy lấy tiểu nha đầu này bồi thường đi. Các đệ tử của y quán sợ hãi ngây người. Hàng năm bọn họ ở y quán học y chưa có từng thấy qua tình cảnh này. Lục Diễn Chí muốn tiến lên giúp một tay, nhưng hai cái tên lưu manh thân thể cường tráng, một tả một hữu giữ chặt y lại, trong lúc nhất thời không có thể động đậy. Tần Lâm vốn ngăn trước người của Thanh Đại, chợt lui về phía sau hai bước để cho Thanh Đại ở phía trước. Mặt trắng đúng là vô dụng. Mấy người bọn chúng cho rằng Tần Lâm đã sợ hãi thối lui, khinh thường nhổ toẹt xuống đất. Tên cầm đầu liền cười đưa tay định sờ cằm của Thanh Đại. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, hai chân nhanh chóng tấn công về phía trước. Tên lưu manh kia chưa có kịp nắm tay lại thành quyền, chợt cảm thấy cổ tay đã tê rần, không xuất ra được nửa phần lực đạo. Lập tức y đã bị Tần Lâm chộp lấy cổ tay kéo mạnh một cái. Cánh tay kia dường như không còn trên người quy nữa, toàn thân đã bị kéo ngã sấp mặt xuống đất. Chỉ có một chiêu bộ phu quyền biệt tí hạ áp đã lập công. Tần Lâm cũng không có buông lỏng, thừa dịp hai cái tên lưu manh phía sau còn đang kinh ngạc. Quyền trái đánh về cái tên bên trái, người này bị dọa, dỗ dàng tránh né. Tần Lâm lại nhanh chóng xông về phía tên lưu manh bên phải, áp người sát y. Hai tay giơ ra ôm vòng sau lưng quỳ. Chẳng lẽ hắn muốn dùng thế vật sao? Từ đời Tống tới đời Minh, phương pháp vật rất là thịnh hành trong dân gian. Có rất nhiều lưu phái như Yến Thanh Đằng Na, Tiểu Giao Pháp, Triêm Y Thập Bái Điệt, Bá Dương Giang Đỉnh Pháp. Trong đó còn xen lẫn phái vật của Mông Cổ trong cái thời kỳ Mông Nguyên thống trị mấy chục năm, loại nào cũng có. Tên lưu manh bị ôm lấy kia chỉ cho rằng Tần Lâm muốn giật mình một cái, dỗ dàng trầm người xuống, đứng tấn tọa mã, giữ vững cái hạ bàn. Sau đó chậm rãi đấu lực với Tần Lâm. Hắn chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, không mấy khôi ngô cường tráng, có bao nhiêu sức lực mà so đấu chứ. Ai ngờ Tần Lâm ôm hai tay vào vai y, ấn mạnh xuống, mượn lực tọa mã của đối phương ép y thấp xuống thêm. Kế đó giơ đầu gối phải lên thúc mạnh vào giữa hai cái chân tên lưu manh. Tên lưu manh phát ra một tiếng kêu to kinh thiên động địa, ngã xuống đất lăn lộn không ngừng. Tiếng kêu la lúc đầu to mà thô, sau đó chợt trở nên cao vút mà sắc bén vô cùng quái dị, có hơi giống như là những vị công công thừa phụng ti trong kinh Dương phủ. Nghe thấy cái tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy, quần chúng dây xem đều cảm thấy hạ thần lạnh lạnh, không có tự chủ được kẹp chặt hai chân. Ngay cả Hoàng Liên Tổ, Kim Mao Thất, nơi xa trên Duyệt Giang Lâu, Xuân Phong đắc ý cũng đồng thời căng thẳng trong lòng. Một là bị dọa rơi chiếc đũa, một làm cho đổ chén rượu. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Họ Tần này xuất thủ cũng quá tàn nhẫn rồi, chẳng lẽ hắn đã khám phá... Ở cách vị trí của bọn họ chừng ba gian phòng, Bá Hộ Cẩm Y Vệ Thạch Di Thạch Đại Nhân bản thành cũng đang là uống rượu cùng với một tên tổng kỳ, mấy cái tên tiểu kỳ thủ hạ. Lúc thủ hạ nói trên đê xảy ra xung đột, Thạch Di bèn nhìn xuống dưới xem thử. Lúc mà thấy Tần Lâm, y bèn thổi phồng một chút. Vị Tần công tử này vô cùng xuất sắc, chẳng những là một tay cao thủ phá án tầm tư kính đáo, Trương Công Ngư còn nói hắn thần quang sáng rực, anh hoa nội liễm. Tất là một nhân vật ôm hoài bão, bụng đầy thơ sách. Tương lai ắt sẽ thi đâu đậu đó, tiến sĩ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Đám Cẩm Y Vệ đều là con em Cẩm Y Quân Hộ cha truyền còn nối, hoặc là ra tiền tuyến bị thương trở về, sau đó được đại quan đề cử cho vào Cẩm Y Vệ. Bất quá bản tính gian hoạt hay là chất phác, tóm lại không có biết được nhiều chữ. Nghe bản quan nói như vậy, tự nhiên là bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Ai nấy gật đầu không ngừng. Có người muốn nếu như một lát nữa quan sai không đến sẽ xuống giúp một tay, cũng tiện sẽ làm quen vị tài tử giỏi về phá án này. Không ngờ là bọn họ chưa kịp động thân, Tần Lâm đã đánh ngã hai cái tên lưu manh. Một đại tài tử nho nhã trong suy nghĩ của bọn họ nhảy mắt tiến vào cái trạng thái bạo phát. Không tiếp nhận nổi chuyển biến bất ngờ như vậy, cả đám Cẩm Y Vệ đều trợn mắt há mồm, không có khép lại được. Thạch Di đang khoác lác, miệng sùi bọt mép, không có nhìn thấy chuyện xảy ra trên con đê, chợt phát hiện các thuộc hạ đều là quá đá, y mới ngạc nhiên nói, ủa, các ngươi bị điểm huyệt câm rồi sao? Có người dở khóc dở cười, chỉ cái tên lưu manh dở trứng đang lăn lộn trên mặt đê, sau đó chỉ Tần Lâm. Thạch đại nhân, hắn thật sự là một vị tài tử đầy bụng thơ sách, anh hoa nội liễm mà ngài vừa nói sao? Thạch Di liếc mắt nhìn cũng giống như là bị điểm huyệt câm, sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, chợt đưa tay vỗ lan can một cái. Đây mới là sát phạt quả quyết, mưu trí cơ biến. Trước cố ý là giả yếu dụ địch, tiếp theo công lúc bất ngờ. Tỉnh như là xử nữ, động nhanh như thỏ. Các ngươi quen lỗ mãn thô kệch, phải học người ta nhiều một chút đi. Có tên Tiểu Kỳ bắt đầu ho khan. Thạch đại nhân, tiểu nhân đã bị hóc xương cá rồi. Trên đề lại có biến chuyển. Tần Lâm mới liên tục đánh ngã hai người, nhất là cái tiếng kêu của tên bị dở trứng quá mức thê lương thảm thiết. Từ trước tới nay, bọn lưu manh chưa có từng thấy qua đối thủ hạ thủ tàn nhẫn như vậy, bắt đầu có hơi sợ sệt. Mẫu đại trùng Tôn Nhị Nương thấy vậy không có thể làm gì khác hơn là đánh cái trận đầu. Tần Lâm chỉ thấy một núi thịt nhung nhúc ép tới. Tôn Nhị Nương cười gằn, đôi mắt căng mộng lóe ra hung quang. Tiểu huynh đệ, ngươi nên ngoan ngoãn chịu phép cho ta đi. Chúng đệ tử y quán nói một tiếng hỏng bét rồi. Tôn Nhị Nương này 8-9 tráng hán bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng rồi. Mặc dù Tần Lâm xuất thủ mau lẹ tàn nhẫn, bị nàng dây dưa chỉ sợ khó mà thoát thân. Tôn Nhị Nương dương nanh múa vuốt xông tới, đôi chân phì nộn nện trên mặt đất. Mỗi một bước đi dường như khiến cho cả một con đê phải run rẩy. Thất Tình Kiếm ra khỏi vỏ, vang lên cái tiếng kêu như tiếng long ngâm, chỉ vào cổ họng nung núc thịt của Tôn Nhị Nương. Đâm đi, có giỏi đâm cho lão nương xem. Tôn Nhị Nương dứt khoát hai tay nới rộng cổ áo, thân thể ưỡn về phía trước. Sau đó nàng cũng không dám động nữa, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt của Tần Lâm. Ô trời, đó là ánh mắt quỷ quái gì vậy? Rốt cuộc là ngọn lửa địa ngục hay là mắt của tà thần ác ma? Tần Lâm cứ đứng như vậy không có gì đặc biệt, nhưng mà trên người hắn toát ra một cổ sát khí hung tàn mạnh mẽ, giống như là từng lăn lộn qua núi thây biển máu. Tôn Nhị Nương quyết không phải là một người nhát gan, là một nữ nhân muốn lập được danh tiếng trong cái đám lưu manh vô lại, phải là cùng hung cực ác, không sợ chết, tàn ác hơn cả cái đám nam nhân. Nhưng mà lần này nàng sợ thật sự, bởi vì nàng không có nghi ngờ chút nào, chỉ cần chọc giận Tần Lâm, cổ họng của mình sau khoảnh khắc sẽ có một lỗ thủng đó. Đúng vậy, trong đôi mắt của thiếu niên này có thứ gì đó hết sức kinh người. Dường như không có coi người đối diện là người sống, dường như trong mắt của hắn, Tôn Nhị Nương chỉ từng là khúc xương trắng thôi. Những cái mảnh thịt vụn hay là ngũ tạng lục phủ, tâm can tỳ phế thận không có sinh mạng. Hôm nay, giữa cái mùa hè trời vô cùng nóng bức, nhưng mà lúc này, Tôn Nhị Nương toát ra một thân mồ hôi, đứng yên tại chỗ, không dám cử động. Tần Lâm cũng chưa có từng liều mạng trải qua núi thây biển máu, nhưng mà thân của hắn giải phẫu thi thể không có đếm hết. Sau khi phá án, đưa hung đồ ra hình trường cũng nhiều không đếm xuể. Bình thường hòa nhã không sao, chỉ khi nào hắn buông thả toàn bộ mặt trái của tâm trạng tích lũy tận đáy lòng của mình, sẽ toát ra khí hung sát vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là tội phạm sát nhân từng giết qua vô số nhân mạng cũng sẽ bị dọa cho rùng mình sợ hãi. Huống chi hàng năm là tiếp xúc nghiệm thi cùng với thi thể, nhất định là phải có biện pháp đặc thù tránh khỏi bệnh tâm lý. Phương pháp của Tần Lâm chính là lúc làm việc không có xem đối phương như người chết, mà là xem từng khúc xương, mảnh nội tạng, mảng thịt da như là đối tượng công việc. Lúc này ánh mắt của hắn quả thật sắc bén mà rét lạnh giống như là dao mổ vậy. Chỉ là một nữ lưu manh, quả thật hắn không có xem ra gì. Là ai? Ai quấy rối cái chỗ này? Mấy cái tên mặc phi ngư phục nắm chặt tú xuân đao chạy tới. Đến lúc này, Tôn Nhị Nương mới thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau ba bước liên tiếp, lại không có nhịn được lui ba bước nữa. Vừa thấy Tần Lâm liếc nhìn một cái, giật mình kinh hãi, lui tiếp ba bước. Lúc này mới hơi trấn tĩnh tâm thần, dỗ dàng dùng khăn tay dơ bẩn kia lau mồ hôi lạnh trên trán. Mấy cái tên cẩm y vệ chạy tới cũng không phải là hiệu quý, lực sĩ dưới quyền Thạch Di, mà là thủ hạ của Hoàng Liên Tổ. Chỉ là quân dư, cũng có thể xông pha Kỳ Châu Thành. Ý vào Hoàng Liên Tổ che chở, bọn họ hoành hành ngang ngược, không có chuyện ác nào không làm. Bá tánh bình dân phải đi vòng tránh né, sợ phạm vào thái tuế, bị những người này quấn lấy không tha. Dân chúng dây xem, dỗ dàng lùi lại mấy bước, tránh xa thật xa, e rằng lửa cháy thành dạ lây. Sao hả? Giữa ban ngày rút kiếm hành hung sao? Là muốn tạo phản mưu nghịch à? Con thỏ chết bầm kia. Kim Mao Thất liếc mắt nhìn Tần Lâm trừng trừng, lời lẽ hùng hùng hổ hổ. Mấy cái tên quân dư đều là mặc phi ngư phục màu vàng sáng. Kim Mao Thất mặc phi bưu phục của võ quan vệ sở. Thoạt nhìn lùi thùi lết thết. Cũng may suốt ngày đi chung với Hoàng Liên Tổ, dân chúng Kỳ Châu Thành nhìn thấy cũng không có lấy làm kỳ. Vốn Kim Mao Thất muốn lén lút hành sự sau lưng, không ngờ rằng bề ngoài Tần Lâm nhìn như là bạch diện thư sinh, nhưng mà lòng dạ lại tàn nhẫn độc ác, mang theo cái thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, dọa cho Tôn Nhị Nương và 7-8 tên côn đồ sợ hãi không có dám nhúc nhích. Y không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã thôi. Cũng không có thể để cho Hoàng Liên Tổ, Hoàng Đại Nhân nhúng vào cái vũng nước đục này. Kim Mao Thất lẳng lặng siết một thanh yêu đao nhẹ bỗng trong tay, có vẻ thèm khát nhìn chăm chăm Thất Tinh kiếm trong tay của Tần Lâm, đột nhiên hét lớn lên một tiếng: "Còn không mau buông vũ khí đầu hàng đi, chẳng lẽ là người dám giết quan tạo phản sao?" Tần Lâm như không có chuyện gì xảy ra, tra bảo kiếm vào vỏ. Kim Mao Thất nhất thời yên lòng, lượn vòng quanh quan sát Tần Lâm. "Còn thỏ chết bầm, dám thừa dịp sờ soạn mông của nữ nhân sao? Lá gan của người thật lớn đó." Chương 32: Giết quan tạo phản. Con cọp cái xấu xí như vậy, có lẽ cũng chỉ con người mới là hứng thú thôi. Tần Lâm cắm cả kiếm lẫn vỏ xuống đất, lên tiếng chế nhạo: "Chớ nói ta không hề sợ qua, cho dù có sợ, lá gan cũng không có lớn bằng chuyện chưa chữa khỏi bệnh qua liễu, còn dám phù trương tặng lễ treo lụa cho y gia của kẻ nào đó." Dân chúng xung quanh nghe vậy cười ầm lên. Chỉ có đám lưu manh côn đồ Hoàng Liên Tổ nằm dùng ở trong cái đám đông trước đó, hiện tại nhìn Tần Lâm với vẻ âm dương quái khí, trong lúc nhất thời cũng không có rõ chân tướng. Đậu hũ Tây Thi xách giỏ đi nhanh tới bên cạnh Thanh Đại, lớn tiếng nói: "Các vị hãy nghe lão thần nói đi, tướng lão thần đã bày quầy đậu hũ ở chợ Nam 40 năm rồi, có lẽ nói ra các vị cũng tin được chứ?" Mọi người cùng kêu lên: "Tin được, lão nhân gia thủ tiết đã 40 năm rồi, bày quầy đậu hũ nuôi dưỡng 4 vị lão nhân nhà của mình, nhà chồng cho đến cuối đời. Tương lai phải lập bản trinh tiết phụng sắc biểu dương. Những cái chuyện này ai ai cũng đều biết được, bội phục trong lòng." Đậu hũ Tây Thi gật đầu một cái, trước hết vỗ vai của Thanh Đại nhẹ nhẹ nói: "Nhìn bề ngoài của vị cô nương này xinh đẹp như vậy, ngay cả trong tranh vẽ cũng chưa có từng thấy qua. Thiện tài long nữ bên cạnh Quan Âm Bồ Tát cũng không bằng." Bà già giơ cái bàn tay khô gầy chỉ Tôn Nhị Nương: "Về cái bà nương này á, lão thân cũng không nói, chỉ xin hỏi mọi người một câu, trong hai người ai xấu ai đẹp?" Một tiếng cười ầm vang lên, mọi người nhào nhào nói: "Chuyện này còn phải hỏi sao chứ? Đậu hũ Tây Thi, lão nhân gia cho rằng chúng ta đã bị mù sao?" Một ở trên trời, một dưới đất, vốn là không có cách nào so sánh được. "Đúng vậy." Đậu hũ Tây Thi nhìn mọi người gật đầu một cái, chỉ Tần Lâm cùng Thanh Đại nói: "Bất cứ là ai cũng có thể thấy được, Tần huynh đệ cùng với Lý cô nương này mới là trai tài gái sắc một đôi. Ai có được ý trung nhân như vậy lại đi sờ mó cái bà nương kia chứ? Nếu có chuyện như vậy, lão thân tình nguyện móc mắt của mình ra." Mọi người, già trẻ lớn bé, các đại cô nương tiểu tức phụ nhìn như qua cô nương Tôn Nhị Nương có thể so giác mộng cấp bót bên trái, lại nhìn sang Thanh Đại tựa như là thông cốc u lan bên phải. Hai bên hoàn toàn tương phản khiến cho tất cả mọi người sinh lòng căm phẫn bất bình. Lập tức từ bàn quan xem hát trở thành đồng cảm với Tần Lâm. Mặt mũi của Thanh Đại trong phút chốc trở nên đỏ bừng. Ngay cả đôi tay nhỏ rất nhanh cũng đã quá thành màu đỏ rồi, ngập ngừng nói: Ta không phải..." Tần Lâm cười khẽ kéo nàng một cái, thấp giọng nói: "Chuyện gấp phải tòng quyền, sư tỷ, thương xót sư đệ một lần đi." Nếu tỷ không có giúp một tay thừa nhận, ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng không có rửa sạch nỗi oan này. Trong mắt của Thanh Đại lóe lên vẻ do dự. Sau khi mà ngập ngừng chốc lát, mới chợt siết nắm tay ra một quyết định vô cùng chật vật khó khăn. Nàng mỉm cười tiến lên một bước, dưới con mắt của mọi người, cầm cánh tay của Tần Lâm lên. Mặc dù hết sức ngượng ngùng, rốt cuộc dẫn lấy hết can đảm, nhìn mọi người mỉm cười nói, ta tin tưởng Tần ca ca, không có làm như vậy rồi. Cặp mắt trong veo, đôi mày như liễu, quần lụa trước gió bay phất phới, tựa sóng biếc rạo rực. Dung mạo của Thanh Đại vốn xinh đẹp, khí chất thanh tao, lúc này càng như lăng ba di bộ. Nếu không phải là nàng vẫn nắm lấy tay của Tần Lâm, mọi người khó tránh khỏi nghi ngờ sau khoảnh khắc nàng có cỡ gió bay đi không. Ngay cả cọp cái Tôn Nhị Nương cũng tự ti mặc cảm, cúi đầu thấp xuống, không có tiện lên tiếng rìu rào biêu xấu Tần Lâm như trước. Chân tướng đã sớm không cần nói cũng biết, nhưng mà bọn Kim Mao Thất cũng không có chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Chủ nhân của bọn chúng vẫn còn trên Duyệt Giang Lâu, xem chúng biểu diễn đó. Nếu không nói ngang ngược được, vậy thì dứt khoát cũng không có giảng đạo lý. Kim Mao Thất thẹn quá quá giận, đưa mắt ra hiệu cho Trương Kiến Lan. Bạch Liễm lớn tiếng kêu lên, đậu hũ của lão bà tử, nói hưu nói vượng, họ Tần liền muốn thoát thân sao? Nào có dễ dàng như vậy chứ, đi theo chúng ta một chuyến đi. Tần Lâm mới dung cả kiếm lẫn võ lên, lớn tiếng trách mắng. Cẩm Y Vệ chỉ quản cái chuyện điều tra đại gian đại ác, mưu soán mưu nghịch, không có quyền quản chuyện tranh chấp ngoài đường. Này, Tần sư đệ có lời gì cứ nói, không có nên giành nhau. Không có nên đánh nhau, y quán của chúng ta không đắc tội nổi với Cẩm Y Vệ đâu. Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm đột nhiên từ giữa cái đám sư huynh đệ xông tới, thừa dịp Tần Lâm không phòng bị, một tả một hữu ôm lấy hắn. Kim Mao Thất mới cười lạnh, đấm một quyền vào bụng của Tần Lâm. Tần Lâm giật mình kinh hãi. Từ khi mà Tôn Nhị Nương bắt đầu ra sân, hắn đã nhìn thấu Trương Kiến Lan, Bạch Liễm phối hợp với Hoàng Liên Tổ diễn vở kịch này. Nhưng mà không ngờ hai người bọn họ lại đê tiện như vậy, hoàn toàn trở mặt với mình. Đám đệ tử Y Quán, Thanh Đại, Lục Diễn Chí cùng nhau kêu lên, Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, các ngươi đang làm cái gì vậy? Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Lâm không né không tránh, liều mạng dùng bụng hứng chịu một quyền của Kim Mao Thất, nhặt cả kiếm lẫn võ lên gạt ngang, sử dụng hết sức lực toàn thân nện vào xương ống quyệt của Trương Kiến Lan và Bạch Liễm. Chỉ nghe hai cái tiếng vàng răng rắc, cũng không biết vỏ kiếm nứt ra hay là xương của hai người vỡ nát. Lúc này quyền của Kim Mao Thất cũng đã trúng vào bụng của Tần Lâm. Chẳng qua thân thể của thiếu niên 16-17 tuổi tự nhiên không có chịu nổi. Nhưng mà hắn sớm có chuẩn bị, trước khi mà thần kinh truyền cơn đau đến não đã mượn thế lui về phía sau, giãy mạnh một cái. Hai tên Trương Bạch chân đang bị thương khá nặng, tự nhiên không có đứng vững, bị hắn giãy ra khỏi. Vốn Kim Mao Thất định thừa thế đánh Tần Lâm ngã xuống đất, nhưng mà quyền thứ hai của y giơ trên không, chậm chạp mãi cũng không có thể giáng xuống. Bởi vì Thất Tinh kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang trong trẻo lạnh lùng, cho dù là hiện tại tiết trời tháng năm cũng làm cho người ta khắp cả người phát rét rồi, bị mũi kiếm chỉ vào ngực, da thịt giống như bị điện giật trở nên tê dại. Mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ trên trán của Tần Lâm, cố gắng nhịn đau bị trúng một quyền vào bụng, hắn vẫn cười được. Kim Trấn Phủ Kim Đại Nhân, thanh bảo kiếm này rất là sắc bén, tại hạ chưa có từng học qua kiếm thuật, nếu không cẩn thận chém rụng một cánh tay hay là một chân của người, vậy thì không ổn rồi. Kim Mao Thất hồ nghi bất định, cũng không biết đối phương nói dối để mà đe dọa hay là thật sự động thủ đây. Quả thật, không có ai nghĩ tới Tần Lâm lại dám rút kiếm đối địch với Cẩm Y Vệ. Dân chúng xung quanh hít sâu một hơi khí lạnh, Thanh Đại cũng giật mình không nhỏ, dầu gì cũng là tiểu thư tri huyện thất phẩm, đối mặt với lưu manh côn đồ, nàng có một chút phẫn khích. Nhưng mà đối phương là Cẩm Y Vệ mặc phi ngư phục. Tiểu cô nương không có chịu được, giật giật giạt áo của Tần Lâm, tỏ vẻ khiếp sợ nhìn hắn. Người nào dám gây chuyện trên đê như vậy chứ? Nha dịch bộ khoái phụ trách duy trì an ninh lúc này mới thông thả tới. Lập tức Kim Mao Thất trở nên không có sợ hãi, liếc mắt nhìn Tần Lâm. À, ngươi sao? Con bà ngươi dám giết người tạo phản. Chương 33, nghịch tập. Tay trái của Tần Lâm tát mạnh một cái vào mặt của Kim Mao Thất, để lại dấu của năm ngón tay đỏ tươi. Ngươi! Kim Mao Thất trợn to hai con mắt, muốn đùng đùng nổi giận, nhưng đã bị mũi kiếm chỉ vào trước ngực, lại không dám động. Người bên cạnh còn đỡ, bất quá chỉ âm thầm bội phục Tần Lâm lớn gan. Nhưng mà đám đệ tử học sinh trong y quán bị dọa sợ hãi không ít. Tuy rằng Kim Trấn Phủ là quan quân dễ sợ chó má không bằng, nhưng mà rốt cuộc cũng là mệnh quan tông phục phẩm của triều đình. Tần Lâm nói đánh là đánh, thấy nha dịch cùng với bộ khoái chạy tới, không khỏi lo lắng tha cho hắn. Có một ít sư huynh lớn tuổi liền khuyên nhủ, Tần sư đệ, bỏ đi, có câu dân không có đấu với quan, dây vào sẽ chuốc lấy phiền phức khó lòng mà giải quyết đó. Kim Mao Thất nghe vậy lại hất cái mặt lên, chuẩn bị nói vài câu gỡ gạt thể diện. Không có ai ngờ Tần Lâm bất thần đưa tay ra tát xuôi tát ngược vào mặt của y không biết bao nhiêu cái, khiến cho y cảm thấy choáng váng đầu óc. Nhìn thấy Tần Lâm tàn nhẫn như vậy, trên tay lại có bảo kiếm sắc bén vô cùng, mấy cẩm y quân dư vốn có một chút lùi bước, thấy đông đảo bộ khoái nha dịch chạy tới cũng lấy lại can đảm, ai nấy rút tú xuân đao ra bắt đầu bao vây xung quanh hắn. Hỏng bét, Thanh Đại gấp cho đến độ nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi. Mau, trở về nói cho sư phụ, thái sư phụ để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi. Các sư huynh đệ phân ra một người chạy về phía y quán báo tin. Kim Mao Thất dẫn dắt cẩm y quân dư, nhìn về phía bọn bộ khoái nha dịch, thở hồng hộc chạy tới quát tháo rất lớn. Các ngươi làm sao vậy? Nửa ngày mới đến, mắt chó của các ngươi mù sao mà không thấy có kẻ muốn giết quan tạo phản đây? Bọn bộ khoái nha dịch đứng lại bất động. Hỏng rồi, nhất định hỏng rồi. Đậu hũ Tây Thi cùng với tất cả dân chúng tại chỗ đều là cảm thấy Tần Lâm chắc chắn gặp xui xẻo rồi. Có kẻ giết nha dịch liền mở miệng khuyên nhủ. Thôi thủ lĩnh, không phải là vì Tần tiểu ca này gây chuyện đâu, các ngươi cũng không có nên oan uổng người tốt chứ. Người công môn phải tu tâm dưỡng tính, nên tha được thì tha cho người đi, tích góp âm đức. Khó trách dân chúng kinh hoàng, ai cũng biết cẩm y vệ trừ Kinh Dương phủ ra không có sợ ai, ngay cả Kỳ Châu nha môn cùng với Kỳ Châu vệ chỉ huy sứ ti cũng phải nhường cho bọn họ ba phần. Chỉ là bộ khoái làm sao mà dám đắc tội cẩm y vệ? Đương nhiên bọn họ sẽ giúp cho đám người của Kim Trấn phủ ức hiếp Tần Lâm đáng thương. Kim Mao Thất cười ha hả, mặc dù là cái bộ mặt bị đánh sưng phù như cái đầu heo, nhưng mà y vẫn tỏ ra phách lối. Sao? Sợ rồi sao? Các huynh đệ của nha môn Kỳ Châu bắt tên nghịch tặc này cho ta, lão gia sẽ có trọng thưởng đó. Ngưu Đại Lực, ngươi lấy công chuộc tội, lão gia cũng không có so đo cùng ngươi nữa. Thưởng ngươi được tiếp tục ăn cơm châu nha. Đám bộ khoái dần tráng phát ra một tiếng kêu. Sau đó, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm, bọn họ mới ùa lên, tước hết tú xuân đao của đám cẩm y quân dư đã ra khỏi vỏ. Ngay cả đương trường Kim Trấn Phủ đại nhân cũng đã bị dặn hai tay sau lưng bắt lại. Hơn nữa, chính là Ngưu Đại Lực, đích thần ra tay, dặn tay của Kim Mao Thất, đau cho tới nỗi nhe răng trợn mắt. Đồng thời, gương mặt thô lỗ của Ngưu ban đầu còn nhìn Tần Lâm cười ha hả. Thôi bộ đầu, tỏ ra kinh hoàng, không yên nhìn Tần Lâm chắp tay thi lễ. Tới chậm một bước, thứ lỗi, thứ lỗi. Không ngờ rằng cục diện xảy ra như vậy, chẳng lẽ đây là giấc mộng sao? Đám đệ tử y quán Lục Diễn Chí cùng với tất cả dân chúng dây xem đều là trợn to hai con mắt. Thiếu chút nữa rơi càm xuống đất rồi. Ánh mắt nhìn Tần Lâm lại thêm mấy phần kính sợ. Bất quá, còn có người không có hiểu rõ ràng tình thế. Mấy cái tên cẩm y quân dư bị nha dịch bắt không ngừng giãy giụa chửi mắng. Đám chó không có mắt các ngươi dám bắt gia gia sao? Gia gia là cẩm y thân quân, các ngươi mù rồi sao? Ngược lại, Kim Mao Thất nhìn ra có điểm gì đó khác thường. Nếu như chỉ có một mình Ngưu Đại Lực lỗ mãng cũng không nói, nhưng mà thôi bộ đầu đã lăn lộn trong công môn hơn 20 năm, vô cùng lão luyện mà, ngay cả y cũng nhúng tay vào. Có thể thấy cái chuyện này có vẻ khác thường đó. Đột nhiên tình thế đại biến, Kim Mao Thất, Cà Lâm vốn là lúc nhẹ lúc nặng, lần này đã bị dọa sợ hãi không ít. Ngay cả lời nói cũng không có trước sau, thân thể mềm nhũn, cung kính lấy lễ nói, hiểu lầm thôi, quả thật là nước dân ngập miếu Lâm Dương, thôi, thôi, thôi lão ca, không có nhận ra người khác, chẳng lẽ cũng không có nhận ra huynh đệ ta sao? Mấy vị bằng hữu này quả thật là cẩm y thân quân. Thôi bộ đầu không có đáp lời. Trước hết nhìn trộm xem thử thái độ của Tần Lâm. Y cũng không có muốn đắc tội với Hoàng Liên Tổ. Nếu như có thể chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, vậy là tốt quá rồi. Tần Lâm còn đau bụng khó tiêu, làm sao mà chịu dễ dàng bỏ qua cho bọn Kim Mao Thất. Hắn không có nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng, mở chiếc phiến ra soạt một cái, phe phẩy như không có chuyện gì xảy ra. Thôi bộ đầu khẽ giật mình. Chiếc phiến sĩ nữ đồ Đường Bá Hổ là Tri Châu Trương Công Ngư tặng cho Tần Lâm. Xem thường Tần Lâm, đó chính là xem thường Trương Đại Lão Gia. Lãnh đạo cao cấp không bằng lãnh đạo trực tiếp. Hiện tại là chức bộ đầu của mình đang nằm trong lòng bàn tay của Trương Đại Lão Gia. Huống chi mấy người này chẳng qua là cẩm y quân dư, ngay cả thân phận chính thức cũng không có. Thôi bộ đầu, không hổ là cáo già lăn lộn trong công môn mấy chục năm, chỉ trong thoáng chốc xoay chuyển tâm niệm mấy lần, sau khi hiểu rõ hét lớn lên một tiếng. Lên, mấy cái tên này ngay cả quân tịch cũng không có, chỉ là quân dư, dám mặc phi ngư phục nghênh ngang gây sự như vậy sao? Các huynh đệ bắt bọn họ trở về châu nhà để cho đại lão gia phát lạc đi. Mấy cái tên quân dư đi theo Hoàng Liên Tổ bấy lâu nay chưa có từng nếm cái mùi thiệt thòi như vậy. Có tên lập tức nhảy dựng lên, dùng lời ô uế thóa mạ không ngừng. Họ Thôi kia, ngươi không có muốn sống nữa sao? Chỉ cần là hoàng đại nhân của chúng ta động ngón tay, muốn bóp chết ngươi bất quá như là bóp chết con kiến thôi. Thôi bộ đầu tiến lên tát vào mặt của tên quân dư này một cái thật mạnh, trong lòng cười lạnh liên tục. Tưởng rằng lão tử không có biết sao? Họ Hoàng kia làm sao mà đối được với Thạch Di Thạch đại nhân chứ? Mà Thạch Di này rất là thân cận gần gũi với Tần công tử này. Hoàng Liên Tổ có tỷ tỷ là Trắc Phi Kinh Dương làm chỗ dựa, nhưng làm sao mà dám vượt qua thượng ti cẩm y vệ ngay trên đầu quê là Thạch Di, cùng với Trương Công Ngư xuất thân tam giáp tiến sĩ vô cùng cứng rắn. Các ngươi là cái thá gì dám phát ngôn bừa bãi ô uế như vậy? Chỉ là mấy cái tên lưu manh vô lại cũng muốn giáo huấn lão tử sao? Chờ ngươi vào vệ tịch làm hiệu quý lực sĩ rồi hãy nói đi. Thôi bộ đầu nhìn thủ hạ của mình ra lệnh một tiếng. Mấy cái tên này không biết trộm phi ngư phục từ đâu mặc vào, đã quên mất quy củ rồi. Các huynh đệ lên đi, dạy cho bọn chúng biết quy củ một phen. Bọn nha dịch đáp ứng một tiếng, lập tức động thủ. Trên đê lập tức xuất hiện màn hay còn hơn cả đua thuyền rồng. Từng đám nha dịch dần trán dây quanh cái đám người mặc phi ngư phục của cẩm y vệ bị đánh tơi bời, quyền bay dùng dúc, gậy dùng lên xuống liên tục, hết sức là tưng bừng náo nhiệt. Một bá hộ cẩm y vệ có 100 tên hiệu quý, lực sĩ trong biên chế dưới quyền. Mỗi tên tổng kỳ dưới bá hộ cai quản 50 người, mỗi tên tiểu kỳ quản 10 người. Thạch Di tự mình cai quản 50 người, một vị tổng kỳ thân tín quy dẫn dắt 50 người còn lại. Hoàng Liên Tổ dựa vào quan hệ gấu quần của tỷ tỷ căn cơ bất ổn, tạm thời không có quân lính gì để dẫn dắt, không có thể làm gì khác hơn là chiêu mộ một ít lưu manh vô lại làm quân dư, đi theo y làm trành cho hổ. Nhưng mà người này vốn chỉ là một ít lưu manh côn đồ, tuy là chó cậy thế, người khoác phi ngư phục, thật ra cũng không có quân tịch cẩm y vệ. Nghiêm chỉnh mà nói, tự tiện mặc phi ngư phục này chính là vượt quyền, phạm luật, có thể hỏi tội chém đầu. Thôi bộ đầu đoán chắc như vậy, cho nên không có cố kỵ chút nào. Đám bộ khoái dân tráng hạ thủ không một chút dung tình, mà kẻ bị đánh cũng là lộ ra cái bản sắc lưu manh rất nhanh, lăn lộn bò trường dưới đất, không ngừng xin tha, kêu cha gọi mẹ không ngừng, trong lúc nhất thời làm trò cười cho thiên hạ. Hai bàn tay sắt của Ngưu Đại Lực giữ chặt lấy Kim Mao Thất, khiến chú y không có thể động đậy. Vốn là cái đám cẩm y quân dư không có quân tịch lại dám tự tiện mặc phi ngư phục, có thể coi là giả danh lừa bịp. Bọn nha dịch đánh đấm thẳng tay, mà Kim Mao Thất là tòng lục phẩm trấn phủ, hàng thật rành rành, cũng không phải là quan quân giả mạo. Nhưng Ngưu Đại Lực tức tối chuyện y dám đánh Tần Lâm, lại thêm trước kia đã bị y làm chuyện xấu đuổi ra khỏi châu nhà. Thù mới hận cũ cùng nhau mà xông lên, thừa dịp các huynh đệ đánh hỗn loạn, y cũng lập tức giật kim mao thất lăn ra đất, dùng cái quả đấm to bằng miệng chén của mình giáng tới tấp. Đáng thường kim mao thất làm sao mà chịu được quyền của Ngưu Đại Lực, quyền đầu tiên đánh vào mặt, máu tươi tuôn trào, lỗ mũi lệch qua nửa bên, giống như là mở cửa hàng dầu muối, mặn chua cay tuôn ra hết cả một lượt. Quyền thứ hai đánh vào bụng, oà một tiếng, giống như là mở cửa hàng gấm lụa, mặt xanh biếc, dịch dạ dày màu vàng, máu đỏ từ trong miệng mà phun ra. Mắt thấy Ngưu Đại Lực đánh xuống quyền thứ ba, kim mau thất sẽ phải tán mạng đương trường. Tần Lâm thấy cái tình thế không ổn mới vội vàng tiến lên ngăn lại, coi như mình cũng đã trút giận lần này, cũng không có nên liên lụy Ngưu Đại Lực gây án mạng. Nếu không phải là ân công ngăn lại, ta đây liều mạng cũng phải đánh chết cái người này. Ngưu Đại Lực lửa giận ngút trời, oán hận phun bãi nước bọt vào người kim mao thất. Kim mao thất nằm vật trên đất nửa chết nửa sống, cho dù là tánh mạng có thể bảo toàn, ít nhất cũng phải nằm trên giường cả tháng. Tần Lâm cười lớn, vỗ vỗ vai của Ngưu Đại Lực. Vì tiểu nhân như vậy mà liên lụy bằng hữu của ta, không đáng. Hơn nữa, hắn thấp giọng, không có che giấu giá rét trong giọng điệu chút nào. Muốn thu thập cái mạng nhỏ của y, đâu cần phải làm ban ngày ban mặt dưới mắt của mọi người vậy chứ. Ngưu Đại Lực kinh hãi trong lòng, thầm nói ân công tuổi không có lớn, nhưng mà lòng dạ hết sức thâm sâu. Chẳng trách nào thường là nghe người ta nói đi học dùng ngòi bút để giết người còn hung hiểm hơn cả võ phu động đao động thương. Cùng lúc đó, trên Duyệt Giang Lâu, Hoàng Liên Tổ giận như là bốc lửa, mắt thấy thủ hạ Quân Dư bị đánh cho đến kêu cha gọi mẹ. Đây không phải là đang đánh vào mặt của y sao? Hoàng Liên Tổ lửa giận công tâm bèn xuống lầu, chuẩn bị đi dạy dỗ cái đám nha dịch có mắt như mù kia. Chợt nghe thấy một bên cửa sổ bên phải có người vỗ mạnh cái lan can một cái, nổi giận đùng đùng nói: loài chó mèo gì cũng nhét vào cẩm y vệ, ngay cả lưu manh côn đồ cũng mặc phi ngư phục sao? Bị người đánh lăn qua lăn lại ngoài đường, mặt mũi của cẩm y thân quân của chúng ta để ở đâu chứ? Thạch Di cũng ở đây sao? Hoàng Liên Tổ đảo mắt mấy vòng, vốn đã đứng lên lại ngồi trở xuống. Sau tấm bình phong truyền tới cái tiếng bước chân đùng đùng, có lẽ chính là Thạch Di dẫn mấy cái tên tổng kỳ, tiểu kỳ đi xuống lầu. Trên mặt của Hoàng Liên Tổ nở nụ cười vô cùng gian xảo, không nhanh không chậm rót đầy chén rượu, bưng lên từ từ thưởng thức. Tuy rằng cái tên Thạch Di này không có hợp với lão tử, nhưng mà tính nóng như lửa, lại rất trọng thể diện. Họ Tần chờ xui xẻo đi. Duyệt Giang Lâu cách đê xa không xa, Thạch Di đã dẫn bọn cẩm y vệ đi tới đê rất nhanh. Chỉ thấy là Di đại nhân nổi giận đùng đùng, trợn tròn mắt hổ như là muốn phun ra lửa, hiển nhiên nổi giận xung thiên. Bọn nha dịch dần tráng dừng tay lại, thấy Thạch Di nổi giận, trong bụng ai nấy đều không yên. Các đệ tử y quán thầm nói trong lòng không tốt rồi. Ai ngờ Thạch Di lại nhìn Tần Lâm cười cười, tựa hồ quan hệ rất là quen thuộc. Tần Lâm chắp tay một cái cười nói: giảng sinh ra mắt Thạch đại nhân, không biết gần đây đại nhân có khỏe không? Không khỏe. Thạch Di hừ mũi một tiếng: có người làm mất thể diện của cẩm y thân quân của chúng ta, bản quan không khỏe chút nào. Đám bộ khoái dân tráng vừa nghe nhất thời chột dạ, ai ai cũng biết Thạch Di này rất là bao che, thích giữ thể diện, hiện tại là mình đánh người dưới trướng quỳ, quá nữa sẽ phải xui xẻo rồi. Đám cẩm y Quân Dư nghe vậy mừng rỡ, sớm biết Thạch Di cùng với Hoàng đại nhân không hòa thuận, nhưng mà dù sao cũng mặc một thân phi ngư phục này, dù không có nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ. Thạch Di rút Tú Xuân Đao ra khỏi vỏ. Người khác không sao, nhưng Lý Thanh Đại đang đứng bên cạnh Tần Lâm, thấy cử động của Thạch Di như vậy, lập tức tim đập thình thịch, kéo Tần Lâm một cái, muốn chắn trước người của hắn. Không ai ngờ rằng Tú Xuân Đao của Thạch Di không có chém về phía Tần Lâm, mà là nhắm về phía đám Quân Dư dưới đất. Chỉ thấy ảnh đào lóe lên như có hoa tuyết tung bay, xoạt xoạt chém về phía bọn chúng liên miên bất tuyệt. Mấy cái tên Quân Dư bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán. ngay người như là tượng gỗ không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, Thạch Di thu đao vào vỏ, lại thấy phi ngư phục trên người của bọn chúng rơi xuống từng mảnh. Thì ra Thạch Di dùng tú xuân đao chém tan tành tất cả phi ngư phục của bọn chúng. Đoàn này quá đẹp đi. Tần Lâm không có nhìn được khen hay. Thạch Di trợn trừng hai mắt, nhìn về phía đám quân dư thất hồn lạc phách quát lên. Cẩm y hiểu quý mới cho phép mặc phi ngư phục, cái đám quân dư các ngươi cũng dám mặc sao? Mặc phi ngư phục để cho người ta đánh, làm thể diện của đám cẩm y thân quân chính quy của lão tử mất sạch rồi đó. Lần sau nhìn thấy các ngươi mặc phi ngư phục nữa, không cần người khác phải đánh, lão tử chặt đầu các ngươi xuống đất. Dứt lời, Thạch Di tức tối tới nỗi là không có nói lời từ biệt với Tần Lâm, nhổ toẹt xuống đất một bãi, sau đó không quay đầu lại, lập tức đi thẳng. Chương 34 Yêu đạo. Cùng lúc đó, trên duyệt giang lâu, sắc mặt của Hoàng Liên Tổ sạm đen tới mức đáng sợ. Chỉ là cảm thấy trên đời này cho tới bây giờ chưa từng mất thể diện như hôm nay. Tần Lâm chẳng qua là một đệ tử y quán nho nhỏ thôi, thân Hoàng Liên Tổ lại là tổng kỳ cẩm y vệ, sau lưng còn có Trắc Phi Kinh Dương, vốn là bóp chết hắn cũng dễ dàng như là một con kiến. Nhưng mà vì sao Châu Nha bộ khoái Dần Tráng, thậm chí bá hộ cẩm y vệ Thạch Di cũng đứng về phía hắn? Đường đường tổng kỳ cẩm y vệ chẳng những là không có thể thu thập một tên đệ tử y quán, không có quyền, không có thế. Ngược lại, ba lần bảy lượt bị mất hết thể diện trước mặt của mọi người. Hoàng Liên Tổ tức gần nổ phổi. Y mới đột nhiên đứng dậy, ào một tiếng lật đổ cái bàn, chỉ theo bóng lưng của Thạch Di xa xa, nghiến răng thóa mạ. Họ Thạch kia ép ta quá đáng rồi, chờ ta xong đại sự kia, ngươi và tên tiểu tặc họ Tần dọn mình chờ chết đi. Nói xong, dỗ giả xuống lầu rời đi. Chỉ là cảm thấy sau lưng, tựa hồ có người chỉ chỏ chỏ, thật sự trong lòng tức giận không có chịu được. Trên đê lại là một cảnh tượng khác hẳn, bất kể là dân chúng Kỳ Châu hay là đệ tử y quán, làm sao cũng không có nghĩ tới, ngay cả bá hộ cẩm y vệ Thạch Đại Nhân cũng giúp cho Tần Lâm. Ôi trời, hắn thật chỉ là một đệ tử y quán sao? Ngay cả đám cẩm y quân dư cũng bị bắt. Cọp cái Tôn Nhị Nương cùng với thủ hạ của nàng tự nhiên thúc thủ chịu trói. Cũng may là bọn họ là nhân vật thường hay vào tù ra khám, giờ phút này có bị trói tai gông cổ cũng không cảm thấy khó chịu. Trương Kiến Lan cùng với Bạch Liễm bị thương ở chân, tập tễnh muốn lẫn vào trong cái đám đông bỏ trốn. Bất quá, cổ hai người bọn họ bị nắm lại rất nhanh. Quay đầu nhìn lại, gương mặt mập của Lục Diễn Chí đang cười như bánh bao mới nở. Hai vị sư huynh không có lên tiếng chào hỏi lại đi như vậy sao? Hai người lộ vẻ đau khổ, biết Lục Diễn Chí ôm bất bình thay cho Tần Lâm, liền mới dội vàng nhìn Tần Lâm cung kính thi lễ. Tần sư đệ đại nhân đại lượng, giờ cao đánh khẽ. Hai người kia làm sao bây giờ? Thôi Bộ Đầu giơ tay chỉ một cái, nhìn sắc mặt của Tần Lâm. Thầy thuốc chúng ta là quyền hồ tế thế, lấy từ bi làm trọng. Đây gọi là lương y như từ mẫu. Tần Lâm tỏ ra cảm khái than dài. Chẳng lẽ dễ dàng bỏ qua cho hai cái tên bại hoại ăn cây táo rào cây sung sao? Phản bội sư môn như vậy, Lục Diễn Chí, Thanh Đại cùng với chúng đệ tử đều có vẻ bất bình. Không có nghĩ tới, Tần Lâm cười hắc hắc, hết sức xấu xa, phe phẩy chiếc phiến, thình lình đổ giọng. Bất quá, Bạch Liên Giáo mới vừa náo loạn Kỳ Châu của chúng ta, bọn họ đã cấu kết tặc phỉ, thừa dịp lễ Đoan Ngọ ai nấy ra khỏi thành dự Long Chu Tái, tụ tập mưu đồ bất chính, gây sự hại người. Đúng rồi, còn có người tự tiện mặc phi ngư phục giả mạo cẩm y vệ phiến động dân loạn. Đây là âm mưu làm gì ta cũng không có dám nói lung tung, hãy để cho Thôi Bộ Đầu trở về tra xét tỉ mỉ đi. Thôi Bộ Đầu mới mừng rỡ, công lao dẹp yên ẩn họa dân loạn là rất lớn, bèn chắp tay cảm tạ Tần Lâm. Ngưu Đại Lực cười ha hả, giống như là chim ưng bắt gà, xách hai người lên. Trương Kiến Lan, Bạch Liễm mặt xám như tro tàn, rung lên bần bật như là thằng lằn đứt đuôi. Tần Lâm chỉ nói hời hợt của vài câu khiến cho bọn chúng dính líu tới Bạch Liên Giáo. Chỉ bằng vào cái điểm này, cho dù có rửa sạch oan ức cũng phải bị lột mấy lớp da trong đại lao. Tần Lâm phe phẩy chiếc phiến, dáng vẻ dân đạm phong khinh, như không có chuyện gì liên quan tới mình. Bất quá là mọi người nhìn lại hắn, rõ ràng người này khẩu Phật tâm xà. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.